Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, thần bí số hiệu. Mang theo lấy đại lượng rung động dị năng. Mảnh khảnh ngũ chỉ nắm chặt thành quyền. Daisy dựa vào dẫn lực cung cấp cho mình tăng tốc độ. Nàng hét lớn một tiếng, trực tiếp đập về phía băng phong bảo tâm điểm. A, đang ở nàng bạo phát tốc độ nhanh nhất, chuẩn bị ra sức một kích thời điểm. Sân huấn luyện chủ điện não hạ tuyến, chủ điện não ló cao, bắt trước tự nhiên cũng biến mất theo, mất đi mục tiêu công kích. Có thể Daisy thân thể tốc độ phản ứng vẫn còn ở bị dẫn lực gia trì. Đồng thời đã sắp qua tư duy tốc độ, trước một giây vẫn ngồi ở ghế trên. Sau một giây đã bị lực lượng khổng lồ kéo, hô một tiếng liền xông ra ngoài. Cho dù nàng mẫn tiệp hơn người, tự thân khống chế cũng có thể nói nhất lưu, vẫn là không có dừng lực. Jin Cát Nụ Hoa ở phía xa nỗ lực dùng niệm lực kéo nàng. Kết quả trong lúc vội vàng dị năng căn bản không điều động. Đã nhìn thấy Daisy, đông, một tiếng. Rất không thục nữ mà đụng vào kim loại trên tường. Ước chừng qua 2 giây, nàng chỉ có giống như bích họa giống nhau từ trên vách tường chậm rãi chảy xuống. Ngươi không sao chứ? Xin lỗi a, mấy ngày nay tâm tình khả năng có điểm hỏng bét. Không dừng tinh thần, Storm đã ý thức được chính mình trước mắt khống chế. Mắt thấy Daisy đụng phải ác như vậy, vội vàng tới dìu nàng. Daisy trước mặt đánh vào vách tường kim loại trên, cái chán cùng tường trước hết tiếp xúc, vĩ đại lực đánh vào đụng phải nàng nhãn mạo kim tinh. Ngồi dưới đất, dầm gì hơn nửa ngày, mới khôi phục ý thức. Ngươi không sao chứ? Storm nhìn na siêu cứng rắn hợp kim chế tạo tường, lại nhìn một chút Daisy, lần này chắc là khó chịu. Daisy nhào nặn cái đầu. Tức giận liếc nàng liếc mắt. Ngươi nói xem. Quên đi. Ta năng lực khôi phục cường. Các ngươi cái này thiết bị chuyện gì xảy ra a? Êm đẹp làm sao cúp điện. Loại trình độ này va chạm cũng chính là nàng. Đổi người khác chí ít phải đi bệnh viện nằm 2 tháng. Jean Grey phi thường thật ngại quá. Vội vàng xin lỗi. Cũng giải thích là các nàng chiến đấu quy mô vượt qua bắt chước cực hạn. Cho nên máy vi tính điều khiển chính tự động cúp điện. Daisy cũng không thể nhéo chuyện này nói cái gì. Lẩm bẩm cầu nhau 2 câu. Xem như là bỏ qua chuyện này. Nhưng nàng ở trước khi ra cửa lúc. Phát hiện tự thân tần suất dường như và toàn bộ sân huấn luyện đưa tới một hồi cộng minh. Nhất là cuối cùng na va chạm. Càng là có một ít không cùng một dạng đồ đạc bị đụng phải đi ra. Nhận thấy được sự khác lạ của nàng, Storm hỏi, làm sao vậy, còn khó chịu, ếch, không có việc gì, chỉ là có chút tráng váng đầu, có thể là hao tổn năng lượng nhiều lắm, nàng vội vàng đổi chủ đề, kỳ thực Storm tình trạng cũng không tiện, Daisy có thể phân loại với chiến sĩ, Storm chính là một pháp sư, tinh thần lực ma lực đại lượng tiêu hao. Tặng lại đến trên thân thể cũng là uể oải được không được. Bất quá nàng tự nhận là người thắng, vẫn còn đang cường chống đỡ mà thôi. Trác giáo thụ nhìn các nàng bình an vô sự, không có tổn thương hòa khí, phi thường vui mừng, tiếp tục cùng chứng mạn thảo luận quốc tế tình thế. Sau đó lại gọi tới rồi T'Challa, hai người da đen một mình trò chuyện đến lúc cơm tối. Daisy ở Xavier trường học cọ một trận cơm tối, mở truyền tống đem Nick Fury đuổi về S.H.I.E.L.D, không phải quản bọn hắn đàm luận được thế nào. Wakanda nhờ cậy chuyện của nàng xem như là hoàn thành, trở lại nhà mình đẩy cửa phòng ra, nàng chưa kịp nói chỉ thấy một đạo kiếm quang đâm rách không khí. Bổ về phía cổ của nàng, kiếm pháp không sai. Đáng tiếc tốc độ kém đến quá xa. Daisy mặc dù có chút uể oải, có thể loại công kích này còn không để tại mắt chung. Bên nàng thân tránh thoát, bay lên một cước chuẩn bị đem tới địch đạp bay. nhưng nhìn đến địch nhân diện mạo nàng sửng sốt một chút. Dĩ nhiên là buổi chiều hướng về phía nàng ảnh chụp gì đó người hầu gái tiểu thư. Bị tâm khống rồi, đây là Daisy phản ứng đầu tiên. Chân đá phải phân nửa thu hồi đại bộ phận lực, nhưng vẫn là đem người hầu gái tiểu thư đạp bay hơn hai thước. Ma Kỳ người điên rồi, chỉ thấy người hầu gái tiểu thư tay nắm một thanh sáng loáng đao võ sĩ. Không trung lộn một vòng, giảm bớt lực sau khi hạ xuống lần nữa hướng về phía nàng trước mặt đâm tới. Daisy có điểm sức sống, tốc độ toàn bộ bạo phát, một quyền phá hủy đao của nàng, sau đó bắt lại cổ của nàng thật cao dơ lên. Nhìn một chút người hầu gái tiểu thư con mắt, không giống như là chịu đến thao túng dáng vẻ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu thư, buông, ta không sao. Người hầu gái tiểu thư bị nàng tóm đến sự khó thở. Thế nhưng biểu tình đặc biệt vui vẻ. Sóng mắt chung như là tràn ra thủy giống nhau. Rốt cuộc là chuyện gì? Daisy thả nàng, trước na hai kiếm người bình thường có thể không tiếp nổi. Nhưng người hầu gái tiểu thư không có gì sát khí. Điều này làm cho nàng có điểm mơ hồ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nàng lại bổ sung. Chuyện lúc trước ta không ngại. Na là quyền tự do của ngươi. Đối với lấy hình của mình gì đó. Daisy cảm thấy có thể tiếp thu. Đương nhiên nếu như một người nam vậy nói khác. Ta muốn thử một chút cùng ngài chênh lệch. Người hầu gái tiểu thư lại khôi phục thòng lui tới. Thần thái, cung kính chung mang theo vô cùng thân thiết, bây giờ càng là có điểm sùng bái. Daisy bất trí khả phủ gật đầu, nói thật nàng không phải hiểu lắm người Nhật Bản một bộ kia phương thức suy nghĩ. Nhưng là từ lời trong lời ngoài ý tứ phân tích, người hầu gái tiểu thư dường như đem nàng thần hóa. Đối phương ái mộ chính cô ta phán đoán ra chính là cái kia thần biến hóa Daisy Johnson. Mà không phải nàng cái này người sống sờ sờ. Rất thần kỳ phương thức suy nghĩ. Bất quá người hiện đại ít nhiều đều có điểm bệnh tâm lý. Giống như người hầu gái tiểu thư có điểm kỳ quái mạch suy nghĩ cũng không phải là không thể lý giải. Xem hai người đánh nhau xong. Thang bao chỉ có trộm lén chạy ra ngoài. Dùng đầu cọ bắp đùi của nàng. Cùng sư tử nhỏ chơi một hồi. Daisy càng phát cảm giác mình phòng ở quá nhỏ, thầm hạ quyết tâm mấy ngày nữa mua một bộ biệt thự lớn. Ngược lại hiện tại giá phòng đều ngã rốt cuộc, lúc này chính là sao đáy thời cơ tốt. Hai người một con sư tử ăn cơm tối xong, nàng lại đi nhà để xe nhìn một chút Tê Nghiêu. Lớn Tê Nghiêu còn đàng hoàng nằm úp sấp tại chỗ, người hầu gái tiểu thư cho nó mua một cái bồn lớn cà rốt. Người này ăn nửa chậu, đây cũng quá có thể ăn. Daisy bĩu môi, tạm thời không có địa phương tốt an trí. Tê Nghiêu cứ tiếp tục đợi ở Gaza A. Đem Wakanda áo choàng đưa cho người hầu gái tiểu thư. Đối phương làm sao đổi đều được. Mặc dù là tạp binh trang bị, tốt xấu có thể tăng thêm một chút lực phòng ngự. Thay đồ ngủ. Daisy nằm ở trên giường cân nhắc ngày hôm nay trong chiến đấu được mất. Nơi sân nhỏ hẹp, kỳ thực hạn chế Storm. Đối phương nếu như bay rất xa nhưng lôi điện nhưng băng phong bạo. Quả thực không có biện pháp gì tốt đối phó. Công bằng hợp lý nói, vẫn là Storm chiếm thượng phong. Sau đó lại nghĩ đến ở nguy cảnh sân huấn luyện cuối cùng na một tia đột ngột cảm giác. Ngón tay ở trên đùi nhẹ nhàng đánh. Tuy là rất nhiều nơi không hiểu được, nhưng nàng cảm thấy hình như là một đoạn số hiệu, một đoạn bị sóng địa chấn truyền lại trở về số hiệu. Của nàng kiến thức căn bản vẫn còn ở, máy tính phương diện học tập cũng vẫn không có thả lỏng. Bây giờ tuy là không tính là đỉnh cấp hacker, nhưng khi thế máy tính kỹ thuật mạnh hơn nàng nhân cũng không nhiều. Tỉ mỉ nghiên cứu một lần. Phát hiện có chút không bắt được trọng điểm, tâm huyết dâng trào đưa qua máy vi tính xách tay, đem một đoạn kia số hiệu tìm nửa giờ viết ra, sau đó bắt đầu phá dịch số hiệu. Không thể không nói, tuy là nàng chủ thể mạch suy nghĩ có chút sơ cứng, nhưng thân thể này thích vô cùng làm phá giải xâm lấn chuyện này. Daisy có thể cảm thấy mình không khỏi một hồi hưng phấn. Nàng cùng lấy cảm giác của mình đi, muốn nhìn một chút này số hiệu phía sau đến cùng cất giấu vật gì vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.